Cấm huyết hồng liên, chương 161, lĩnh vực, góc truyện audio.com, tiên phong học viện, trong phòng viện trưởng, 20 ngày, thế nhưng vẻn vẹn có 20 ngày ngươi có thể nắm giữ ma pháp quyết khiếu này à? Mễ Nặc lẳng lặng nhìn Dịch Vân đang ngồi ở trước mặt nhàn nhạt nói. Ngữ khí của hắn mặc dù nhạt, nhưng trong lòng lại giống như kênh đào bốc lên. Mới vừa rồi hắn cùng Dịch Vân từ trong ma trận diễn vũ trở về. Thấy tận mắt Dịch Vân thoải mái sử dụng liên tục xuất ra 10 đạo ma pháp. Một lần là hợp với 2 đạo ma pháp đồng thời xuất ra. Khoảng cách thời gian của hắn chỉ là trong vài cái nháy mắt. Tính ra tổng cộng có 5 lần, trong quá trình này không thấy hắn có trở ngại nhỏ nhỏ nào. Dễ dàng lưu thông, chỉ riêng lấy tốc độ mà nói. Cũng như hắn đã từng một tay dạy dỗ vài tên thất tinh pháp tước không có khác biệt lắm. Hiển nhiên là hắn đã hoàn toàn học được ma pháp đồng xuất mà hắn đã truyền thụ. Lão Phu vẫn tự nhận chính mình là thiên tài. Không đến 300 tuổi, có thể thăng cấp lĩnh vực pháp tôn cửu tinh. An Kiệt La lão hỗn đản kia có lẽ so với ta còn mạnh hơn một ít. Lại là chúng ta so sánh với tiểu tử này. Có vẻ là không đáng kể chỉ có 20 ngày à, lúc trước. Ta cùng với An Kiệt La luận bàn ma pháp quyết khiếu này. Ước chừng phải mất tới 6 tháng, mới có thể đạt đến trình độ như hiện tại của hắn à, trong lòng Mễ Nặc nghĩ thầm. Chính mình thưởng thức đệ tử có thể vượt ra ngoài dự kiến. Làm ra thành tích như vậy quả thật quá tốt, hắn hẳn là đang cao hứng. Nhưng trong lòng hắn lúc này đã có một cỗ cảm giác mất mát mà ngay cả chính hắn cũng không thể lý giải được. Tất cả cường giả đều có ngạo khí riêng, về lâu về dài không ngừng biến thành cường đại. Chẳng những đối với người khác phải siêu việt, càng phải siêu việt đối với chính mình. Không sợ cường, không phục yếu, cổ huyết khí giận dữ này có thể tạo nên cường giả. Mễ Nặc là tuyệt thế cường giả. Trong ngạo khí cũng so với người bình thường quật cường hơn. Cho nên lúc này trong lòng mới sinh ra cảm giác mất mát. Dịch Vân không biết ý nghĩ trong lòng Mễ Nặc, chính là đón tách trà tuyết lộ trà liền uống từng ngụm từng ngụm. Trà này, uống vào cổ thấy ngọt ngọt, xuống dạ dày một luồng nhiệt khí thẳng tắp chạy khắp tứ chi chăm mạch. Hắn càng uống càng thích, lúc này, Dịch Vân còn không biết. Có thể có tuyết lộ trà này, là một trong tam đại trà của Kỳ Võ Đế Quốc, hàng năm sản lượng vẻn vẹn chỉ có hơn 100 cân, uống xong vốn không có, Mễ Nặc mỗi ngày cũng chỉ bỏ một ít vào hai chén nhỏ. Nếu biết được như vậy hắn có thể hà to mồm mà uống sao? Lúc này Mễ Nặc đem một quyển sách được làm tinh xảo, để lên trước mặt Dịch Vân cầm lấy mở ra. Đúng là một quyển sách cổ chân quý. Bạn đang đọc truyện tại trang.com, bản sách cổ này có ghi lại toàn bộ 5 sao pháp đồ bát hệ ma pháp. Từ sơ giai cho đến đỉnh phong, không sót chút gì, trong đó cũng có 2 loại ma pháp đỉnh cấp là thủy hỏa nhất hệ. Là ma pháp hiện thời trên đại lục đã bị thất truyền. Đối với ngươi nó trợ giúp rất nhiều, sách cổ ngàn năm không thể mang ra bên ngoài học viện được. Ngươi ngay tại nơi này toàn bộ nhớ kỹ a, Mễ Nặc nói. Dịch Vân nghe vậy lập tức rất nhanh trở mình một lần nữa. Trong lòng nổi lên một trận mừng như điên, hướng Mễ Nặc nói một tiếng cảm ơn lão sư, chợt chìm đắm chìm trong câu chữ chú ngữ ngôn linh thâm ảo ở trong sách. Mễ Nặc nhìn bộ dáng Dịch Vân toàn tâm toàn ý đọc sách. Vẻ mặt mỉm cười. Trong lòng lại là ở trong đầu xuất hiện một ít ý niệm tính toán sâu xa. Chỉ nhìn ánh mắt của hắn thỉnh thoảng lấp láy liếc nhìn Dịch Vân. Nhìn từ đầu cho tới chân, lại nhìn từ chân lên trên đỉnh đầu. Đôi mắt chưa bao giờ rời khỏi người hắn. Hai mắt thỉnh thoảng hiện lên một chút tinh quang, giống như chính Dương Lang nhìn. Trong lòng hắn đang tự hỏi, nhất định cùng Dịch Vân có liên quan. Bản sách cổ 5 sao ma pháp này, Dịch Vân đọc đến 3 lần, trong sách nói về tất cả chú ngữ ngôn linh về thủy, hỏa hai hệ ma pháp, hắn toàn bộ đã ghi tạc sâu trong lòng, trong tâm đã có thể hiểu rõ một ít, khi hắn đi ra khỏi đại lâu của viện trưởng, chính ngọ vừa qua đi, mặt trời đúng là độc ác, chợt nhớ tới, hắn đã suốt 17 ngày không có đi ra khỏi Thiên Phong học viện. Lão đại, chúng ta trở về nơi này cũng quá 20 mấy ngày mà thôi. Lại lập tức thấy được tiến bộ như vậy. Hơn nữa đấu khí cùng ma pháp đều song sử. Hiện tại cho dù là chống lại ngũ giai ma thú, ta tin tưởng cũng có thể liều mạng đánh một trận. Đi xuống thềm đá trước học viện. Dịch Vân cười nói, 20 ngày tiến cảnh giới. Ngươi đúng là làm cho người ta nhìn bằng cặp mắt khác xưa. Bất quá chỉ tại trên phương diện ma pháp mà thôi. Tu vi đấu khí của ngươi cơ hồ không có chỗ nào tiến thêm. Ngươi đừng quên bộ tộc Tư Đạt Đặc chúng ta tối trọng yếu là tuyệt học tổ truyền. Hay là trên phần kiếp tử diễm đấu khí. Cũng là tuyệt học đấu khí mới có thể làm cho tộc ta vượt qua từ vạn năm truyền thừa cho tới bây giờ. Nhưng ngươi đừng lẫn lộn đầu đuôi. Môn La lắc đầu nói. Ngươi dạy ta pháp môn ma lực. Lúc đó chẳng phải tổ truyền pháp môn sao. Như thế nào nói chỉ có đấu khí là tuyệt học trọng yếu. Dịch Vân cùng với Môn La bất đồng. Nhìn hắn mà nói. Ma pháp cùng với đấu khí là có thể phối hợp với nhau. Không có phân biệt ai nặng ai nhẹ, đều trọng yếu ngang nhau. Hừ một tiếng, Môn La lại nói tiếp, quan niệm của ngươi là sai lầm. Tuy rằng hai cái pháp môn đều là từ tổ tiên đời thứ nhất truyền xuống đúng vậy. Nhưng phần kiếp tử diễm là tuyệt học đấu khí lại là huyết kế công pháp. Mà pháp môn ma lực không phải, đương nhiên là không thể đánh đồng. Ta trước đây có nói qua, đối với người có huyết mạch, huyết kế công pháp chiếm ưu thế tuyệt đối. Cho nên, hiện tại trên đại lục các thế gia cổ đều đem huyết kế tuyệt học đều là vật trấn bảo. Quản chi một thế hệ huyết mạch bọn họ ngày càng mỏng cũng là không đành lòng buông tha cho. Như phụ thân ngươi Lam Duy gia tộc không phải như thế này phải không? Nghe đến Lam Duy gia tộc, sắc mặt Dịch Vân lập tức trầm xuống. Môn La thấy phản ứng Dịch Vân như vậy cười ha hà nói. Ha ha ha, quả nhiên như ta sở liệu, phản ứng trực tiếp của ngươi như vậy về đặc điểm huyết kế tuyệt học. Ngươi còn nhớ rõ ta đã từng đề cập qua lĩnh vực sao? Lĩnh vực, Dịch Vân sửng sốt, tựa hồ hắn từng nghe Môn La nói qua. Chính là lúc ấy Môn La còn nói lĩnh vực này đối với hắn còn quá mức xa xôi. Cho nên chưa từng nói rõ. Gật gật đầu, Môn La nói, đúng vậy, huyết kế tuyệt học đều có thể diễn dịch ra lĩnh vực một cách độc đáo. Hơn nữa mỗi loại lĩnh vực cũng sẽ không giống nhau. Cho dù cùng tu luyện một loại huyết ký công pháp, hợp chất đơn giản biến thành hợp chất phức tạp ra lĩnh vực chỉ biết cùng một loại. Cũng không hoàn toàn giống nhau, loại lĩnh vực độc đáo này chỉ có thể dùng huyết mạch để kích thích. Cũng là đặc điểm huyết kế công pháp cường đại nhất. Lĩnh vực này rốt cuộc là cái gì? Ta cho tới bây giờ không có thể cảm nhận được a, Dịch Vân truy vấn nói. Đương nhiên hiện tại ngươi là không có cảm thụ đến. Dừng một chút, Môn La cười nói, huyết kế lĩnh vực, chỉ có thực lực đạt tới ngoài lục tinh võ cuồng, mới có thể làm cho huyết mạch kích phát thức tỉnh lại. Chờ cho ngươi có thể vượt qua bức tường lục tinh lĩnh vực là lúc huyết mạch trong cơ thể ngươi sẽ bắt đầu hoạt hóa. Thuộc loại lĩnh vực độc đáo của ngươi mới có thể xuất hiện. Lĩnh vực này có tác dụng gì? Sẽ trở nên càng mạnh mẽ sao? Nghe xong nửa ngày, Dịch Vân có thể là không rõ lĩnh vực rốt cuộc là cái gì. Chỉ nói cho ngươi nghe khẳng định sẽ không hiểu được, không bằng ngày sau từ chính ngươi tự mình cảm thụ. Hơn nữa, căn bản ta cũng không thể đoán trước lĩnh vực của ngươi là một loại hình gì cho nên. Hay là mau đưa tu vi đấu khí của ngươi tăng lên đi a, ma pháp chỉ có thể là phụ trợ. Đấu khí phần kiếp tử diễm, mới là mấu chốt để ngươi chân chính có thể đứng vào hàng cường giả cao nhất của đại lục. Môn La dặn dò nói, ngay khi Dịch Vân trở lại thiết phường trong Thiên Phong Thành. Lại gặp được một thân ảnh quen thuộc, Ngạc Đa Đồ đang ngồi ở bàn gỗ trong phòng khách. Trên khuôn mặt hắn lúc này đây xuất hiện một chút ai oán. Cực kỳ giống như vợ đang chờ chồng ở xa về nhà. Hắn si ngốc chờ đợi hắn. Dịch Vân, ngươi rốt cuộc cũng trở về. Ta có thể chờ ngươi hơn 10 ngày rồi. Ngạc Đa Đồ hưng phấn kêu lên. Không nghĩ tới chính mình mới đi một hồi. Lập tức làm cho hắn đợi chờ. Dịch Vân cười nói, người đã đợi hơn 10 ngày rồi à, có chuyện gì tìm ta sao? Lập tức Ngạc Đa Đồ từ trong ngực lấy ra một cái hộp sắt tinh xảo. Nói, bên trong là ngươi mua tân hạ kỳ thạch, ta là một mình đi qua giao cho ngươi. Mở hộp sắt ra, chỉ thấy bên trong bày đặt 3 quả hòn đá màu xanh lục. Cùng với một quả kỳ thạch màu trắng, hòn đá màu xanh lục hắn đã từng gặp qua một lần. Lần trước Ngạc Đa Đồ từng đưa cho hắn 2 viên giống như đúc. Đúng là long đảm thạch không thể nghi ngờ, mà kỳ thạch màu trắng này là hắn lần đầu tiên nhìn thấy. Liền lấy tay cầm lên, lập tức cảm giác ở trong tay lạnh như băng, bằng nửa nắm tay, hình dáng tựa như bạch ngọc, trên này được che kín vô số đường văn màu đỏ. Nhìn kỹ, phát giác đường văn này ẩn hiện hồng mang nhàn nhạt, phảng phất như là mạch máu chảy xuôi chính dòng máu này chậm rãi lưu động. Một viên kỳ thạch này hẳn là huyết văn quỳnh ngọc, nhìn Dịch Vân cầm kỳ thạch đánh giá, Ngạc Đa Đồ nói, 4 viên kỳ thạch này ở 10 ngày trước cũng đã đưa đến. Đang muốn đưa tới cho ngươi, lại chợt phát hiện ngươi không có ở đây, Ni Khả cũng nói ngươi cũng không có ở trong học viện. Cho nên ta chỉ hảo hảo chờ ngươi ở chỗ này, trong lòng Ngạc Đa Đồ cười khổ, hắn ở trong này đã chờ hắn những 13 ngày rồi. Hiển nhiên Kiệt Nặc Tư gia tộc nhìn Dịch Vân tương đối coi trọng. Hiện tại hắn lại lần nữa mất tích, tộc trưởng Cát Âu có thể gấp gáp, lập tức bảo Ngạc Đa Đồ buông bỏ tất cả công việc. Nghĩ biện pháp đem Dịch Vân tìm trở về, cái này lại hại khổ Ngạc Đa Đồ rất nhiều. Hắn như thế nào có năng lực tìm kiếm Dịch Vân, cho nên cũng chỉ có thể mỗi ngày ngồi ở chỗ này đợi hắn mà thôi. Hắn hiện tại đã là phó trưởng lão trong gia tộc, có thể nói là địa vị cực cao, làm cho mỗi một người trong gia tộc phải đỏ mắt, lại chính là việc nho nhỏ mỗi ngày là đưa hàng, truyền tin tức, so với lúc trước còn làm chấp sự cao cấp còn có chỗ không bằng. Từ khi bắt đầu lên chức phó trưởng lão nhưng lại hạ giá như thế, trong lòng hắn thật sự là buồn khổ, đem kỳ thạch bỏ vào hộp sắt. Dịch Vân nhìn Ngạc Đa Đồ cười xin lỗi, trong khoảng thời gian này ta đều ở tại bên trong học viện. Cũng không biết ngươi tới, cực khổ cho ngươi rồi, ngươi đã ở trong Thiên Phong học viện, Ni Khả như thế nào tìm không thấy ngươi ở đâu. Dịch Vân cười không đáp, việc hắn trở thành đệ tử Mễ Nặc, chỉ có một số rất ít người biết, cũng không nghĩ muốn tin tức này truyền ra ngoài, chỉ muốn tránh bàn tán về chuyện này. Rồi cùng với Ngạc Đa Đồ hàn huyên chuyện một hồi, vào lúc này Ngạc Đa Đồ lại thử hỏi hắn có hay không bán ma binh khi phòng đấu giá mở cửa. Dịch Vân hỏi, Ngạc Đa Đồ, vì sao gia tộc Kiệt Nặc Tư các ngươi còn có thể cần ma binh đó? Lần trước gia tộc Kiệt Nặc Tư mua 20 ma binh nhị phẩm trung gia đã nhiều rồi. Hiện tại nghe Ngạc Đa Đồ, gia tộc bọn họ còn muốn mua tiếp một ít nữa. Điều này làm cho Dịch Vân có chút khó hiểu, Ngạc Đa Đồ lập tức giải thích nói. Các trưởng lão cùng với đệ tử gia tộc bọn ta tổng cộng có hơn 900 người. Nếu thật sự phát cho bọn họ mỗi người đều có một thanh ma binh. Lấy số lượng trước mắt là không đủ rồi, nhưng là ma binh khó tìm lắm, giá cả cũng quá đắt, cho nên gia tộc nhất định là không thể chi ra được. Cho nên, gia tộc của ta muốn có nhiều hơn nữa. Chỉ có những đệ tử đã đạt ngoài 5 sao lĩnh vực mới có thể chia cho một thanh binh khí ma pháp, mà trong gia tộc hiện tại đạt tới yêu cầu này, còn có hơn 80 người, cho nên mới nghĩ là muốn mua thêm một ít nữa. Dịch Vân nghe xong có chút kinh ngạc, đã ngoài 5 sao cường giả, trong gia tộc Kiệt Nặc Tư lại có hơn 80 người. Ngạc Đa Đồ gật đầu, gia tộc Kiệt Nặc Tư ta đã có mấy trăm năm lịch sử truyền thừa. Cũng là tại đế quốc Kỳ Võ cũng nó danh tiếng là một trong đại gia tộc. Hơn 80 năm sao cường giả cũng không có gì kỳ quái. Chính là trong những người này, trưởng lão đoàn chiếm hơn 20 người, phần lớn còn lại là từ bên ngoài mời chào về, ngược lại đệ tử trong gia tộc cũng không nhiều lắm. Dịch Vân trầm mặc xuống, nghĩ thầm, lấy quy mô gia tộc Kiệt Nặc Tư, có thể có được cường giả đông đảo như thế. Như vậy, Lam Duy gia tộc của ngươi thân là một trong tứ đại thế gia ở đế quốc. chẳng phải là càng kinh người sao? Tiểu tử ngươi suy nghĩ nhiều quá đó. Nghĩ cũng không đúng, Môn La đột nhiên ở trong lòng cười nói. Năm sao lĩnh vực xem như cường giả, chỉ cần ngươi có thể đạt tới lục tinh thậm chí là trên thất tinh. Cho dù nhân số năm sao là 100, 200 lại như thế nào, chỉ có thể là cha ra thôi. Nhưng ngươi lại vì điều này mà ưu phiền, thật sự buồn cười, ha ha. Dịch Vân nghe vậy bừng tỉnh lại, lời nói này quả thật là không sai. Lúc trước khi hắn chống lại dòng binh đoàn Ba Bồ Á, khi đó hắn mới là năm sao sơ giai mà thôi. Lại có thể đem hơn 100 tên tu giả ma khí tam tứ giai toàn bộ chém giết sạch sẽ. Chênh lệch tinh cấp là tuyệt đối. Chênh nhau một cái tinh cấp chính là quá lớn. Suy nghĩ một chút, Dịch Vân lại hỏi, nói như vậy, 20 thanh ma binh nhị phẩm trung giai kia. Gia tộc các ngươi hẳn là ưu tiên cấp cho toàn bộ trưởng lão. Đúng vậy, lúc trước đây, trừ bỏ một thanh binh khí ma pháp nhị phẩm đỉnh cấp của gia tộc ta ra. Trên tay toàn bộ các trưởng lão chính là ma binh nhất phẩm. Trưởng lão đoàn ở trong gia tộc chiến lực lớn nhất, đương nhiên tộc trưởng là ưu tiên bọn hắn trước. Nghe đến đó, Dịch Vân cuối cùng cũng hiểu được gia tộc Kiệt Nặc Tư đối với hắn tính toán. Lúc này Ngạc Đa Đồ mang một chút nghiêm túc nói, kỳ thật, chuyện bên trong gia tộc, là ta không nên hướng ngươi nói rõ ràng như vậy, chính là, ngươi đã từng giúp ta, hơn nữa ngươi đối với nhóm gia tộc ta mà nói, là chỉ có ơn, không có gì uy hiếp, cho nên ta mới nói rõ ràng như vậy, dù sao, vừa rồi chúng ta nói chuyện, cũng không xem như cái gì cơ mật, ngươi có lòng chỉ cần tra ra thì biết liền nhưng là... Ta có khả năng nói, cũng chỉ có thể đến đây mà thôi, nếu nói thêm nữa, là ta không thể đáp ứng ngươi được. Dịch Vân ngẩn ra, sau đó gật gật đầu nói, ta hiểu được mà, ta sẽ không đi tìm tòi nghiên cứu chuyện cơ mật ở bên trong gia tộc các ngươi. Ngươi có thể yên tâm, liếc mắt nhìn Dịch Vân một cái thật sâu, Ngạc Đa Đồ nói tiếp, có chuyện này ngươi còn không biết khi tộc trưởng ta biết được. Ngươi nguyện ý chỉ dùng 80 vạn kim tệ, đem binh khí ma pháp này bán cho chúng ta, nhưng lại không ngoại lệ đem một thanh ma binh nhị phẩm tặng cho ta. Nói là phải chuyển giao cho điệt nữ của ta Ni Khả. Lúc sau Ni Khả lấy binh khí ma pháp, nhưng lại cao hứng khóc đi ra. Ta chưa bao giờ gặp qua nàng hưng phấn như vậy. Ni Khả có một thanh ma binh nhị phẩm, Dịch Vân có chút ngoài ý muốn. Gia tộc chính mình ma binh cũng không đủ, hắn còn bỏ một thanh đem ra ngoài. Tộc trưởng này đúng là hào phóng, Ngạc Đa Đồ gật gật đầu, lại thở dài nói, từ sau khi gặp được ngươi, là ta bắt đầu thuận lợi đứng lên, hiện tại trong gia tộc ta có thể lên làm phó trưởng lão địa vị cao. Ni Khả được một thanh binh khí ma pháp mà tất cả huynh muội trong gia tộc đều mơ mộng. Việc này trước đây cũng không thể mơ tưởng đến được. Ngươi đã giúp cho ta thật sự là quá lớn, ta cũng phi thường thích ngươi, nếu ngươi không có thân phận là một đệ tử trực hệ của đại thế gia tại đế quốc, ta nhất định phải đem ngươi mời chào tiến vào trong gia tộc Kiệt Nặc Tư của ta. Ta là đệ tử trực hệ của một đại thế gia đế quốc. Thế gia A, Dịch Vân cười nói, chẳng lẽ không đúng sao? Ngạc Đa Đồ kinh ngạc hỏi, cách chương.